Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 26, cùng chung chí hướng. Rất nhanh, Tần Phong cùng Bạo Viên liền tới đến rồi một chỗ rừng rậm biên giới. Bên kia duyên địa phương cực kỳ khoáng đạt, các loại đá lớn hoành liệt, đi vào rừng đá chỗ sâu nhất sau, không khỏi khiến người sợ hãi thán phục. Rất nhiều trên đá lớn đều có vết chảo chảo ấn, biểu hiện nơi này thường có chém giết, như là biển băng bí cảnh đồng dạng. Nơi này đồng dạng tụ tập lượng lớn dị thú, lít nha lít nhít, đáng sợ khí tức hết đợt này đến đợt khác. Chấn Dương Tông Khánh sắc mặt tái nhợt, hắn thực sự không nghĩ ra, chỉ bằng Tần Phong điểm này đáng thương thực lực, là làm sao có dũng khí xông vào nơi này đến. Chỉ sợ tùy tiện con nào dị thú để mắt tới hắn đều có thể tùy tiện đem hắn ăn hết a. Tần Phong, ngươi coi như muốn giết ta, tốt xấu cũng cho ta lưu lại toàn thây a. Vào rồi nơi này, ta chỉ sợ liền khối xương cốt đều thừa không xuống rồi. Dương Tông Khánh âm thanh run rẩy, rất là sợ hãi. Sư huynh, đã nhưng cùng ta lăn lộn rồi, liền muốn hào khí một điểm, đừng nói sư đệ ta không chiếu cố ngươi, đợi chút nữa để ngươi đi ở trước nhất, tất cả cơ duyên lớn đều ưu tiên cho ngươi đi đoạt. Tần Phong vỗ vỗ Dương Tông Khánh bả vai, rất là nghĩa khí. Dương Tông Khánh mặt xám như cho, cái này tiểu hỗn đản thật đúng là chê hắn chết chậm a. Hắn trong lòng cầu nguyện, hy vọng có con nào dị thú muốn ăn người thịt, một ngụm đem cái này tiểu hỗn đản cho nuốt rồi, hắn tốt thừa cơ thoát đi. Đáng tiếc, để Dương Tông Khánh ngoài ý muốn là, không chỉ không có dị thú dám đối Tần Phong ra tay. Tương phản, giống như nơi này tất cả dị thú đều rất sợ hãi Tần Phong, nhao nhao kính sợ tránh né, liền cùng Tần Phong con mắt đối mặt dũng khí đều không có. Hắn không hiểu, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Xem ra ta đến tính muộn rồi, hẳn là có dị thú mạnh mẽ đã được đến rồi thần binh. Tần Phong một bên đi một bên nói thầm, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở rồi trong đó một cái dị thú trên người. Kia dị thú thần uy bức người, rất có vương giả chi khí, này lúc chính đưa lưng về phía Tần Phong. Sắc bén hai mắt nhìn tiến u lâm bí cảnh chỗ sâu. Tần Phong đi lên trước, vỗ vỗ nó đầu vai, nói, bằng huynh, nhưng có thu hoạch? A, không thu hoạch được gì. Dị thú lắc đầu, sau đó cảm thấy không đúng kình. Thanh âm này không đúng, vì sao như thế non? Nó bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái hùng hài tử khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, mắt to rất sáng, đứng ở trên một tảng đá, chính điểm lấy chân, vỗ nó đầu vai, rất quen thuộc bộ dáng. Là ngươi, dị thú gầm nhẹ, hận đến trên người linh khí bạo động. Cái này dị thú không phải là người khác, chính là biển băng bí cảnh cái kia Kim Bằng. May mắn từ Tần Phong trong tay trốn được một mạng, đáng tiếc trên người một khối thịt lớn bị nó xé xuống ăn hết. Đến nay thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này hung tàn nhân loại quả thực chính là sinh tử của nó đại địch a. Hắn làm sao chả có thể như thế mặt dạn mày dày lôi kéo làm quen. Thực sự đáng giận, bằng huynh, chú ý hình tượng, người ta đều là chúa tể một phương, phải có bá chủ độ lượng, càng phải có dung người chi lượng. Tần Phong dẫm tại trên tảng đá lớn, điểm lấy chân, lần nữa đập rồi sợ nó đầu vai. Không có cách nào, cái này Kim Bằng quá mức uy vũ cao to, hai chân đứng thẳng vượt qua rồi hơn 3 mét, hắn không đứng ở trên đá lớn, căn bản không có cách nào ánh mắt song song tới đối chờ nói chuyện với nhau. Bất quá Tần Phong vậy không lo lắng chút nào, bởi vì nơi này đã bắt đầu áp chế lực lượng rồi, hắn ở chỗ này cũng không e ngại Kim Bằng, Bạo Viên đám sinh linh. Kim Bằng uy vũ người có vai vế đều khí vặn vẹo rồi, Nếu như không phải là đánh không lại cái này hung tàn nhân loại, nó đã sớm nhào tới đem hắn xé rồi. Nhân loại, người này là đang gây hấn với. Đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Kim bằng răng cây đều hận đến ngứa. Nó khổ tu mấy trăm năm. Tiểu tử này mới nhiều lớn. Dám cùng nó xưng huynh gọi đệ. Đáng hận nhất là, hắn vừa mới ăn rồi thịt của mình a. Bằng huynh, cái này là ngươi không đúng rồi. Cái gọi là đối thủ chân chính. Làm cùng chung chí hướng. Tôn trọng lẫn nhau, chúng ta có thể đánh sống đánh chết, nhưng ngồi xuống lúc cũng có thể nâng cốc ngôn hoan. Tâm tình ôm phụ, Tần Phong tiếc hận, không ngừng lắc đầu, im ngay, ai cùng ngươi cùng chung chí hướng, ngươi đi ta xa một chút. Kim bằng lui lại, trong lòng mặc dù hận, nhưng càng sợ cái này hung tàn nhân loại lại bảo hạ sát thủ. Bằng huynh, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Tần Phong lao về đằng trước. Dẫm tại bên dưới trên một tảng đá xanh lớn. Trực tiếp cùng Kim bằng kề vai sát cánh. Vỗ vỗ nó chim đầu. Kim bằng kinh hãi trốn tránh. Không dám thật làm cho này nhân loại đập nó đầu. Đồng thời tức giận nói to. Phun ra ta thịt đến. Tần Phong gượng cười. Ai, xem ra ngươi đối ta thành kiến rất sâu a. Không có việc gì, ngày khác ta mời ngươi ăn gà con hầm nấm, lấy hóa giải ngươi ta ân oán. A, Kim bằng thét lên, cơ hồ điên cuồng, cái này hùng hài tử khinh người quá đáng. Không đúng, là lấn chim quá đáng. Sát bên, một cái hình thể to lớn mây cáo, toàn thân đỏ thẫm, biểu lộ phong phú như nhân loại, nó thực sự nhịn không được. Chít chít cười ra tiếng, Tần Phong liếc xéo nó, nói, tiểu hồ ly, ta nói cười đã chưa? Thế mà ở hé miệng trộm vui, mây cáo kinh giật nảy mình, nó thực lực kém xa Kim bằng, thật đúng là sợ cái này hung tàn nhân loại đem nó cho làm thịt rồi. Ngay sau đó tranh thủ thời gian che miệng lại, đem một thanh tiếng cười xinh xinh nuốt rồi hơn phân nửa. Miệng bên trong phát ra lọt gió tiếng vang. Ngươi tới đây cho ta. Yên tâm, ta vừa ăn rồi ba xà cùng Kim bằng bảo thịt. Đại bổ về sau, mấy ngày nay không định khai trai à. Chúng ta hiện tại cũng có thể làm bằng hữu. Tần Phong không nói lời nào còn tốt. Cái này nói chuyện, mây cáo càng là bị hù toàn thân run rẩy, xoay người liền chạy, đồ bên trong còn gắng sức che miệng. Không dám buông ra, cái mũi bên trong đang hướng ra bên ngoài phun khói trắng. Mây cáo thật bị dọa cho phát sợ, ngay cả chung quanh cái khác dị thú vậy hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Sợ gây nên rồi cái này hung tàn nhân tộc thiếu niên chú ý. Một bên, Dương Tông Khánh đã sớm bị kinh hãi quay cuồng trời đất. Hắn thật sự là giống như là làm rồi ác mộng đồng dạng. Làm sao nhiều như vậy hung khí thao thiên đáng sợ dị thú. Nhìn thấy Tần Phong đều giống như là thấy quỷ. Đây rốt cuộc vì cái gì? Đến rồi giờ phút này, Dương Tông Khánh tựa hồ ẩn ẩn rõ ràng. Vì cái gì Tần Phong dám nghênh ngang tới nơi này rồi? Tựa hồ hắn có một loại nào đó ỷ vào. Tần Phong rất phiền muộn. Chuyện xưa nói có lý. Chi kỷ khó tìm. Cái này đừng nói chi kỷ rồi, giao cái phổ thông bằng hữu đều như thế khó. Hắn không khỏi vừa nhìn về phía rồi Kim bằng. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Kim điêu nhìn chằm chằm Tần Phong, hận giận ngút trời. Hắc hắc, Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, rốt cục mở miệng nói. Nghe nói sông sáu U Lâm bí cảnh, kết minh mới an toàn nhất. Bằng huynh, ta nhìn nơi này cũng chỉ có ngươi thực lực có thể so với bạo viên rồi. Đã nhưng đại gia cùng chung chí hướng, không bằng cùng một chỗ xông xáo như thế nào? Kim Điêu trong lòng cười lạnh, nguyên lai là muốn tìm nó kết minh. Khó trách nhiệt tình như vậy. Kim bằng, vì rồi bí cảnh bên trong cơ duyên lớn, ngươi sao không tạm thời thả xuống không nhanh, cùng chúng ta kết minh. lấy ba người chúng ta thực lực, làm không kém gì Huyền Quy kết minh. Bạo Viên lúc này vậy đi tới. Kim Bằng nhìn rồi Bạo Viên một mắt, lạnh giọng nói, không cần, ta đã cùng người kết minh. Ồ, người cùng ai kết minh rồi? Bạo Viên nhịn không được hỏi một câu. Thực lực đạt tới nó, Kim Bằng cái này tầng thứ dị thú cũng không nhiều a. Ở Ba Xà, hỏa sư sau khi chết thì càng không có mấy cái rồi. Ta trầm thấp điếc tay, âm thanh vang lên, một cái to lớn bạch tê châu chậm rãi đi ra. Bạch tê châu hình thể to lớn, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, mỗi đi một bước đại địa tựa hồ cũng sẽ run rẩy mấy phần. Bạch tê, nguyên lai là ngươi. Bạo Viên nhìn hướng về sau người, cái này đích xác là một cái cường đại linh thần hậu kỳ dị thú, thực lực không kém gì nó, mà lại bạch tê một mực chờ tại U Lâm bí cảnh, đối với nơi này rất tinh tường, đích thật là thật tốt kết minh đối tượng. Bạo Viên, người vậy mà cùng một cái nhân loại nhỏ bé kết minh. Theo ta được biết, có thể đi vào tiên thánh di tích nhân loại, mạnh nhất bất quá linh cổ cảnh. Đầu óc ngươi không có vấn đề à? Bạch tê mở miệng, rất là khinh thường. Nhỏ tê giác, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ta cùng chung chí hướng à? Đừng nằm mộng rồi, ta với ngươi không quen. Tần Phong bĩu môi, điểm này dị thú đều một cái đức hạnh, không đem nhân loại tiến vào để vào mắt. Nhưng cùng với lúc, bọn chúng chỉ nhận thực lực, cường giả là vua. Cho nên tốt nhất giao lưu phương thức chính là đánh, đánh tới bọn chúng hiểu được tôn trọng mới thôi. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn chết. Bạch tê gầm nhẹ, đồng tử phun ra hai đạo hỏa diễm, nghĩ muốn đạp dẹp Tần Phong. Thấy thế, Dương Tông Khánh trong lòng cuồng hỉ, rốt cục có dị thú dám ra tay rồi. Chỉ cần ra tay, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn cũng có thể tìm cơ hội đào mệnh. Ở Dương Tông Khánh xem ra, Tần Phong căn bản chính là hư trương thanh thế. Tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Nhưng chung quanh dị thú biểu hiện lại khác rồi. Bọn chúng nhao nhao biến sắc, thay Bạch Tê mặc niệm. Bạch Tê muốn không may đi, không có đi qua biển băng bí cảnh, không biết rõ cái này hung tàn nhân tộc lợi hại. Bạch tê phẫn nộ, nó chính là chúa tể một phương, bây giờ lại bị một cái nhỏ bé nhân tộc không nhìn nó nhô ra một cái chân to, trực tiếp dẫm đạp xuống dưới. Hô, Tần Phong nhảy vọt mà lên, mãnh lực đem kiếm gãy đập ra ngoài, bịch một tiếng chính bên trong bạch tê cái cằm chếch lên một chút, tại chỗ máu tươi chảy dài. Khốn nạn, bạch tê gầm thét. Quanh thân màu nâu linh khí bộc phát, điên cuồng vọt tới Tần Phong. Nhỏ tê giác, ta tới cấp cho ngươi lỏng loẹt xương. Tần Phong lần nữa ra tay, tùy tiện tránh né rồi bạch tê công kích, đồng thời kiếm gãy vung ra. Lần này nện ở bạch tê mũi xương trên, có thể rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Thật sự là cứng rắn a, cách ta tay đều đau rồi. Tần Phong rơi xuống đất, có chút khó chịu, bạch tê mũi đứt gãy, nước mắt chảy dài, cái này thật sự là kịch liệt đau nhức, khó mà chịu đựng. Càng làm cho nó phẫn nộ là, nó xương cốt đều bị đánh gãy rồi, còn không có kêu đau đâu, cái này đáng giận nhân tộc vậy mà ngại cách tay đau. Thực sự làm giận, nhân loại, ngươi thành công chọc giận rồi ta. Bạch tê gào thét, giống như là muốn phát cuồng. Nhỏ tê giác, hôm nay ngươi thảm rồi. Tần Phong không thèm quan tâm, vung vẩy kiếm gãy phóng tới bạch tê. Sau đó chính là một trận loạn đánh, như mưa rông gió giật vậy. Một người một tê nghiêu đại chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, để nơi này bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa rạn nứt, liền một chút trưng bày đá lớn đều chịu ảnh hưởng. Còn tốt U Lâm bí cảnh bên trong có lực lượng vô hình bảo hộ, bọn họ cũng không chạm đến. Bạch tê châu, điển hình lực lớn vô cùng, lại tốc độ chậm chạp,